yêu phải tổng tài tàn phế. Chương 221, góc truyện audio.com. Chương 221, hai người gây gổ thấy bộ dáng mất kiểm soát như vậy của Diệp Tĩnh Gia. Cô cũng không khóc, nhanh lên tiếng an ủi. Chị, được rồi, chị đừng khóc nữa, em xin lỗi, tất cả đều là lỗi của em. Chị đừng lo, Diệp Tĩnh Gia hiện tại vẫn đang bị sốc. Chuyện đứa bé khiến cô không biết nên làm như thế nào mới tốt. Sáng sớm hôm sau, cô nhanh chóng gọi điện để tìm hiểu địa chỉ, đồng thời đến gặp Hoắc Minh Dương. Lẽ ra cô có thể trực tiếp đến đó, nhưng sau khi do dự trên đường đi, cô vẫn gọi điện để tránh sự nghi ngờ của Hoắc Minh Dương. Đến nhà họ Hoắc, vừa vào cửa cô đã thấy bà Hoắc dắt theo bé Hiền. Hai người vừa nói vừa cười khiến Diệp Tĩnh Gia thở dài một hơi. Thấy Hà Vân Phi tiến đến, bà Hoắc hơi hiếu kỳ quan sát cô, bà luôn có cảm giác người phụ nữ này hơi quen mắt. Xin chào, tôi là mẹ của đứa bé này, Hà Vân Phi vẫn thân thiện lên tiếng chào hỏi bà cụ. Đừng nói như vậy, nếu không phải tôi gọi cô trở về, thì cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Nếu đứa bé có chuyện gì, lương tâm tôi cũng bất an. Hoắc Minh Dương rất thích nói chuyện với Hà Vân Phi. Anh có cảm giác người phụ nữ này rất thú vị, làm cho anh không nhịn được muốn tìm tòi kết quả. Thực ra cũng không giống nhau. Trở về là quyết định cuối cùng của tôi. Nhưng có cảm giác hơi. Tôi không biết nên diễn đạt ra sao. Nói xong, trong lòng cô bắt đầu nói thầm. Cô là Hà Vân Phi, không phải Diệp Tĩnh Gia. Mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, thì cũng không có cách nào kết nối với hiện tại. Hiện tại cô đã không còn là cậu bé ngày xưa nữa. Cô là một người mẹ, biết mình nên làm gì và không nên làm gì. Không có đạo lý vì đứa bé người phụ trách, không phải suy nghĩ cái khác bất luận cái gì biến cố. Cô Phi, thứ cô muốn tôi đã chuẩn bị xong, cô sẽ đi xem chứ. Hoắc Minh Dương trực tiếp ném đồ lên bàn. Hà Vân Phi cầm lên nhìn một chút, quả nhiên, Hoắc Minh Dương vẫn có biện pháp. Thành, có vật này, tất cả sẽ vạn sự đại cát. Cô bỗng nhiên thở dài một hơi. Rất nhiều thứ ngay từ đầu cô không thể nào tiếp thu được. Nhưng bây giờ lại có thể dễ dàng tiếp thu. Điều này đối với cô mà nói, cũng không phải là chuyện. Cô Phi, tôi có việc muốn cùng cô đàm luận. Hoắc Minh Dương bỗng nhiên nói với Diệp Tĩnh Gia khiến cô hơi sửng sốt một chút. Không biết Hoắc Minh Dương muốn nói với cô cái gì? Hà Vân Phi để con chơi với bà Hoắc, còn mình đi lên một chuyến. Bà Hoắc nhìn bóng lưng biến mất của hai người mà hơi buồn bực. Bà hỏi bé Hiền mẹ cháu tên là gì? Mẹ tên Hà Vân Phi. Bé Hiền vừa nói xong, bà Hoắc suy nghĩ một chút. Cái tên này quả thực không phải lần thứ nhất nghe thấy. Nhưng nếu có ấn tượng thì đó là một luật sư. À, mẹ cháu cùng chú Hoắc có quan hệ gì? Câu này bé Hiền không biết. Cậu bé nhìn bà Hoắc, con mắt chuyển động, sau đó lại nhìn bà Hoắc, không nói gì. Được rồi, vừa nhìn đã thấy cháu cũng không biết nhìn bộ dạng của Hoắc Minh Dương có vẻ rất quen thuộc với cô gái này. Bà là lần đầu tiên nhìn thấy cô. Chỉ là không hiểu sao lại cảm thấy cô hơi quen thuộc. Nói không nên lời, không thể biết người phụ nữ này là ai. Nhưng bà cảm thấy mình nên nhận ra. Thưa anh, không biết anh gọi tôi lên có chuyện gì. Diệp Tĩnh Gia hơi buồn bực nhìn Hoắc Minh Dương. Cô tin không có bất luận ai nói cho Hoắc Minh Dương cô là ai. Là như vậy, tôi muốn hỏi một chút, cô và Lữ Hoàng Trung là quan hệ như thế nào? Từ sau khi Lữ Hoàng Trung trở về, anh ta không hẹn anh, ngay cả hẹn ăn bữa cơm cũng chưa từng. Anh điều tra Lữ Hoàng Trung, thì phát hiện anh ta cũng không kết hôn. Tôi rất ngạc nhiên, nhiều năm như vậy, anh em tốt của tôi xảy ra chuyện gì, mà về nước cũng không có tới tìm tôi. Anh biết Lữ Hoàng Trung có cảm giác khác với Diệp Tĩnh Gia. Từ sau khi Diệp Tĩnh Gia xảy ra chuyện, Lữ Hoàng Trung không về nước. Mà một mực bên ngoài không biết bận chuyện gì. Bây giờ xem ra không ai muốn nhắc tới chuyện quá khứ. Hiện tại không biết nói sao về quan hệ giữa Hoắc Minh Dương và Lữ Hoàng Trung. Được rồi, anh đừng nói lung tung. Hiện tại tôi đang đau đầu. Cái gì cũng không muốn nói. Hà Vân Phi không biết Hoác Minh Dương mặc danh kỳ diệu cái gì tinh thần. Hỏi câu chuyện của Lữ Hoàng Trung để làm gì? Tôi và Lữ Hoàng Trung có quan hệ là rất tốt, nhưng sau khi trở về anh ấy vẫn xử lý chuyện bên ngoài. Có thời gian nhất định sẽ tìm đến anh cô là một luật sư. Nên dựa vào miệng mình để kiếm sống. Hà Vân Phi đã không còn là Diệp Tĩnh Gia năm đó rồi. Nên tự nhiên cô cũng sẽ không mắc phải sai lầm của năm nào. Nhìn thấy Hoác Minh Dương ngay cả lời đều sẽ không nói thời gian đã qua. Tốt, cô Phi, cô rất tài giỏi, anh đang chân thành khen một người phụ nữ như cô. Một người phụ nữ xinh đẹp lại thông minh, lại rất có tài hoa. Chắc chắn là người phụ nữ mà tất cả đàn ông đều mơ ước. Tôi bỗng nhiên rất muốn hỏi cô. Bố bé Hiên là ai? Tôi còn tò mò, là ai có năng lực chinh phục một người phụ nữ như cô như vậy? Hoác Minh Dương bỗng nhiên mở miệng hỏi. Câu hỏi đột ngột này khiến Hà Vân Phi có cảm giác được thăm dò. Người đàn ông này là cố ý, chỉ cần làm cho anh phát hiện ra một kẽ hở. Anh sẽ hoài nghi. Tôi nhớ một câu nói trong Thám Lừng Danh Conan. Bí mật thành phụ nữ là phụ nữ. Cô nói xong, thì mỉm cười với Hoác Minh Dương. Nụ cười này nhất thời làm cho trong lòng Hoác Minh Dương rung động. Tôi bỗng nhiên rất có hứng thú với cô. Lời này từ trong miệng Hoác Minh Dương phát ra. Có làm sao Hà Vân Phi cũng không tin. Nhưng thực sự, đây là những gì người đàn ông này nói. Không nghĩ tới 4 năm không gặp, Hoác Minh Dương lại hơi giống như Hoác Minh Vũ. Hơi quá đột ngột khi anh nói chuyện với một người phụ nữ như thế này. Cô biết. Hiện tại tất cả mọi thứ đều không thể làm cho anh hoàn toàn tỉnh ngộ. Anh ta làm mọi việc nên làm, không làm mọi việc không nên làm, không muốn chạm vào người phụ nữ có thể chạm vào, người phụ nữ muốn chạm vào cũng không thể chạm vào. Đây có lẽ là tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời của Hoác Minh Dương. Hiện tại anh có sự rung động không thể giải thích được đối với người phụ nữ trước mặt mình. Cảm giác này đối với anh không tệ chút nào. Cái gì đột ngột, nam nữ không phải chỉ là một chút vấn đề nhỏ như vậy. Tôi cảm thấy chúng ta đều không cần phải phân loại vấn đề này quá rõ ràng. Hoác Minh Dương nói xong. Cũng cảm giác được khuôn mặt Hà Vân Phi đỏ ửng. Một người phụ nữ có con lớn mà lại dễ dàng xấu hổ như vậy. Lưu manh, anh còn đùa giỡn như vậy, tôi không nhận nữa. Cô nói xong thì đứng dậy mở cửa đi. Đùa chút thôi, tôi chỉ muốn biết quan hệ giữa cô và Lữ Hoàng Trung. Đừng hấp tấp như vậy. Ngồi xuống. Hoác Minh Dương nói giống như ra mệnh lệnh. Cho dù cô đã không còn là Diệp Tĩnh Gia rồi, nhưng Vân nghe lời ngồi xuống. Cô gái ngoan, thực ra cô rất tài giỏi, anh đang khen ngợi. Không thể không nói Diệp Tĩnh Gia quả thực là một người tốt. Tất cả mọi chuyện đều làm ngay ngăn rõ ràng. Không cần lo lắng những chuyện nên lo lắng. Nghe Hoác Minh Dương nói cô gái ngoan, cô nhịn không được lại hồi tưởng lại những năm kia. Cô coi người đàn ông này là duy nhất trong một khoảng thời gian dài như vậy. Mỗi lần anh nói cô là cỏ gái ngoan, cô coi mình như một cô gái bé bỏng. Cứ như vậy mà ở cùng người đàn ông cô thích, ở phía sau anh, dường như mọi chuyện đều không quá khó chấp nhận. Chỉ là khi đổi thành hiện tại, cô cảm thấy hơi chua xót. Tôi không biết phải hình dung tôi và Lữ Hoàng Trung như thế nào. Dù sao cũng không phải như anh nghĩ. Cô lấy thân phận Hà Vân Phi, cũng lấy thân phận Diệp Tĩnh Gia, cô không có bất cứ quan hệ gì với Lữ Hoàng Trung. Cô không muốn làm cho Hoác Minh Dương hiểu lầm. Được rồi, cái khác tôi đều không nói. Cô đi ra ngoài đi, anh vẫn muốn ở một mình một lát, dường như chỉ có chính anh mới có thể cảm nhận được tim của mình chua xót thế nào. Mỗi lần thấy Hà Vân Phi, anh đều có cảm giác Diệp Tĩnh Gia đã trở về. Hà Vân Phi đi tới đầu cầu thang, nhìn thấy căn phòng cô từng ở, cô không kiềm được vặn cửa. Cảnh tượng bên trong khiến cô giật mình, trong đó có một linh đường. Hoác Minh Dương lại mở linh đường trong nhà họ Hoác, mà còn không bị bà Hoác đập cho trận. Hoác Minh Dương đi tới, anh nhìn vẻ mặt đờ đẫn nhìn trong phòng của Hà Vân Phi. Biểu tình rất nghiêm túc. Sao? Ai cho cô tùy tiện đi khắp nơi nhìn loạn ở nhà họ? Hoặc giọng anh lạnh lùng. Như thể từ địa ngục bay ra, Diệp Tĩnh Gia cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Tôi đi ngang qua nhìn cô hoàn toàn không nghĩ tới Hoách Minh Dương sẽ ra. Yên tâm, cái gì tôi cũng sẽ không nói cô nhanh chóng cam đoan. Trong lòng Vân đang băn khoăn không biết sao Hoách Minh Dương lại xây linh đường ở nhà họ hoặc điều này khiến cô sinh ra chút chờ mong mà từ trước đến nay. Không có, ngay cả chính cô cũng không tự biết. Tốt nhất cô không nên có cái ý tưởng gì không nên có. Đây là nhà họ Hoách, rất nhiều thứ, cô không thể đụng vào. Cô có thể đơn giản tiếp xúc anh nói xong, cũng không để ý tới Hà Vân Phi nữa. Đi xuống lầu trước, người phụ nữ này thực sự khác biệt. Người bình thường thấy linh đường không phải sẽ bị dọa cho giật mình sao? Kết quả cô dường như không sợ hãi chút nào, làm cho anh hơi không đoán ra bé hiền. Đi thôi, bà đưa cháu về nhà hiếm thấy bà Hoách có thái độ tốt như vậy. Nhất là đối với một đứa trẻ, làm cho Diệp Tĩnh Gia hơi được sủng ái mà lo sợ. Bất kể nói thế nào, chỉ cần bà Hoách đối với đứa bé tốt hơn một chút. Những chuyện khác cô đều có thể nhẫn nại. Bé Hiền rất vui, được chơi vui vẻ, nên cậu bé không còn gì để nói nữa. Được rồi, cô đi về trước đi. Quản gia sẽ phái người tặng cô. Hoặc Minh Dương nói xong cũng trực tiếp ra cửa. Cách Trương.